Chiến thần bất bại, chương 4531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4531, ông thừa khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, Điền Văn bỗng đứng dậy đi đến trước mặt ông thừa, thấp giọng nói, ông thừa, Thành Thiên Khu không có người của nước Ngụy thật sao? Quả thật không có, hơn nữa, ngay cả Ngô Thiên Hoa cũng đã rời khỏi Thành Thiên Khu rồi. Ông thừa trầm giọng đáp, sáng sớm hôm nay, Điền Văn đã đi thăm ông thừa, cảnh tượng vừa rồi, chẳng qua là bọn họ đang diễn kịch mà thôi. Mong mấy người đừng phạm quy, Ngụy Vinh Kỳ nhìn về phía Điền Văn, lạnh lùng nói. Hừ, Ngụy Vinh Kỳ, chẳng lẽ anh đang nghi ngờ ông thừa sao? Điền Văn cười chế nhạo nói, chỉ cần cuộc chiến bắt đầu, sẽ không có quy tắc nào cả, cái gọi là quy tắc, chẳng qua là cho kẻ yếu, còn đối với Điền Văn và nhà họ Khổng mà nói, nó vốn không hề tồn tại. Các vị, tiếp theo đây, tôi phải xác minh tư cách tham gia của mọi người, nếu người nào không có tư cách tham gia cuộc tranh đoạt khí vận thiên khu mà dám ra sân thì dù là ai cũng sẽ bị giết. Ngay khi ông thừa vừa dứt lời, nhiều người đã chủ động giao miếng ngọc ra, Tần Lương Ngọc ném miếng ngọc trong tay cho ông thừa. Sau một hồi lâu, cùng với một luồng sáng lóe thẳng lên trời, trên bầu trời dấy lên cơn gợn sóng. Khi vầng hào quang tỏa ra, một đám mây màu tím thuần khiết lan tỏa. Đó chính là một luồng khí vận của thiên khu. Cùng với sự xuất hiện của khí vận thiên khu, mọi thứ xung quanh đã thay đổi hẳn. Luồng khí tức kiêu ngạo khinh miệt thế giới ngay lập tức bao trùm tất cả. Ai có thể chiếm được khí vận thiên khu, thì người đó sẽ thống trị vĩnh hằng. Bất kể là giới thế tục hay vùng ngoài lãnh thổ, đều phải tôn thờ dưới chân của người này. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng chuyển sự chú ý của mình sang khí vận thiên khu khi tia khí màu tím xuất hiện. Chẳng trách tất cả các thế lực đều không tiếc sức để tranh đoạt khí vận thiên khu. So với nó thì khí vận thiên đô thật sự không đáng để nhắc đến. Tiêu Chính Văn lẩm bẩm, mọi người bên dưới có thể thoải mái khiêu chiến. Nói xong, ông thừa lui tới đến khán đài bên cạnh. Đúng lúc này, Điền Văn đột nhiên đứng lên nói với mọi người phía dưới. Trước khi chính thức bắt đầu, tôi có lời này, xin mọi người ở đây đừng để ý, vừa nói. Điền Văn vừa chỉ về phía những người trong Điện Thần Long nói. Điện Thần Long đại diện cho nước Tề đứng ra chiến đấu, nhưng bọn họ đến từ giới thế tục, cảnh giới và thực lực kém xa so với các vị ở đây. Vì vậy, tôi mới cảnh cáo các vị ở đây, nếu vì tranh khí vận mà không làm tổn hại đến tính mạng con người thì tất nhiên Điền Văn tôi sẽ chẳng có gì để nói cả. Thế nhưng, nói đến đây khuôn mặt của Điền Văn đột nhiên tối sầm lại, hắn nói với giọng đầy hàm ý và đe dọa. Kẻ nào dám làm hại đến tính mạng của họ thì kẻ đó chính là kẻ thù của nhà họ Điền tôi và nước Tề. Đến lúc đó, các vị không chỉ sẽ đắc tội với Điền Văn tôi mà toàn bộ nước Tề cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hy vọng mọi người cho Điền Văn tôi chút thể diện và cũng là để lại đường lui cho chính mình. Lời nói này của Điền Văn thật rất oai phong đại nghĩa. Thoạt nhìn có vẻ như hắn đang che chở cho tất cả người của Điện Thần Long, nhưng Tần Lương Ngọc lại cười chế mỉa. Đúng là mượn dao giết người, Ngụy Vinh Kỳ khẽ nhếch môi, liếc nhìn Điền Văn bằng ánh mắt kinh thường. Cách chương